Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Linh Sơn, trời gần sáng, bụng Vân Y đau đớn nàng lay lay người Kỳ Ân. Giọng nói đứt quãng, "Hoàng, hoàng tẩu, bụng của muội đau quá." Kỳ Ân đang nằm ngủ say sưa thì nghe giọng nói yếu ớt của Vân Y mà bừng tỉnh dậy. Hốt hoảng hỏi, "Vân Y, muội sao vậy?" Vân Y cả người đã đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, "Hoàng tẩu, bụng của muội đau quá." Kỳ Ân lo lắng nói, "Chắc là muội sắp sinh rồi đó, để ta đi gọi người." Rất nhanh chóng, Du Lan cùng Thi Giai đi vào. Kỳ Ân đi chuẩn bị nước nóng, nàng cứ chạy ra chạy vào lấy nước nóng. Bên trong Vân Y trán đã ướt đẫm mồ hôi, đau đớn hét lớn. Kỳ Ân nắm lấy tay Vân Y như truyền thêm sức mạnh. "Vân Y, muội cố lên. Đứa bé sắp ra rồi. Sắp ra rồi." Vân Y hét lên tiếng thất thanh. Tiếng khóc của đứa trẻ cũng cất lên. Kỳ Ân mừng rỡ vội bế đứa bé đi rửa sạch máu. Du Lan vui mừng bế đứa bé lại cho Vân Y. "Chúc mừng muội là một bé gái trắng trẻo đáng yêu." Vân Y nhìn con của mình mà bật khóc. Bế đứa con bé bỏng của mình mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Kỳ Ân an ủi nàng, "Muội mới sinh đừng khóc không tốt đâu." "Đúng rồi, muội đặt tên đi." Vân Y suy nghĩ một lúc rồi nói, "Bình An, con gái của muội sẽ tên là Bình An. Muội muốn đứa trẻ này đời đời bình an." Kỳ Ân gật đầu, vui vẻ gọi, "Tiểu Bình An, từ nay ta sẽ gọi con là Tiểu Bình An." Mộ Thịnh Nam gõ cửa. Kỳ Ân lên tiếng. Mộ Thịnh Nam hớt hãi chạy vào. "Thành Liễu đã dẫn người của Bích Thiên Sơn đến đây gây chiến với chúng ta." Chấm. Du Lan cùng Thi Giai kinh ngạc, trợn mắt. "Cái gì?" Du Lan cùng Thi Giai và Mộ Thịnh Nam chạy ra bên ngoài. Kỳ Ân chạy sang phòng của con nàng bế đến phòng của Vân Y. "Muội hãy ở yên ở đây. Tuyệt đối không được ra ngoài." Vân Y gật đầu, nét mặt vô cùng căng thẳng. Kỳ Ân nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên ngoài đã hỗn loạn, hai bên đánh nhau kịch liệt. Nàng đối phó với Thanh Liễu. Nàng và Thanh Liễu võ công có thể nói là ngang bằng nhau, bất phân thắng bại. Từ đâu, Cung Huyền Nam xuất hiện bất ngờ cầm kiếm lao đến Ngọc Cao Tuấn. Kỳ Ân hốt hoảng, vội bay đến đứng chắn trước mặt Ngọc Cao Tuấn. Cung Huyền Nam giật mình, khống chế lực từ tay lại. Kiếm dừng lại kịp thời khi vừa chạm nhẹ vào người của Kỳ Ân. Ngọc Cao Tuấn lo lắng. "Trưởng bay Cung Huyền Nam." Ngọc Cao Tuấn lo lắng nhìn nàng. "Con không sao chứ?" Kỳ Ân lắc đầu nói, "Con không sao." Cung Huyền Nam tức giận vì hành động của nàng. "Từ Đồ Uyển Nhi, nàng điên rồi sao? Nếu lúc đó ta không dừng lại kịp thì nàng đã mất mạng rồi." Kỳ Ân trừng trừng mắt nhìn Cung Huyền Nam quát, "Vậy thì tại sao ngươi lại dừng lại? Sao ngươi không một kiếm đâm chết ta?" Chấm. Cung Huyền Nam tức giận nói không nên lời. Nàng, cách chương.